Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn, nếu như yêu thích quý thì có thể nối nít ủng hộ mình, cũng như like, share, bình luận, comment, để lại cảm xúc comment mỗi video để giúp mình có nhiều động lực hơn. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chủ thiên sứ mang theo Alamna các nàng, các thiên sứ bay ra khỏi thần điện, trôi nổi trong không trung, cảnh giác nhìn vào cổ ngài. Chủ thiên sứ lãnh đạm nói, Các vị không thể không nói cũng quá bá đạo đi, ta không muốn tranh đoạt bản nguyên cùng các vị, vì sao các ngươi có vẻ hùng hổ dọa người như thế? Cổ ngài mở miệng, đây không phải vấn đề ngươi có muốn hay không, mà chúng ta sẽ để ngươi theo chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi là ăn hay không ăn? Ta ăn cái rắm. Cái thứ kia ta là hiểu rõ. Có thể cùng một chỗ để mà ăn với các ngươi. Chủ thiên sứ là có nỗi khổ không nói ra được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đám người này thế mà lại tới cưỡng ép hắn gia nhập. Hành động có khác gì ép người đớp cứt đâu. Hơn nữa, việc liên quan tới cao nhân thì càng không thể làm. Hắn lắc đầu. Ta không ăn. Vân Thiên Sơn cười lạnh nói, Thiên Hòa, ngươi có phải đã biết được cái gì hay không, cho nên mới kiên quyết như vậy, đệ thất giới có quan hệ gì tới ngươi? Đột nhiên ở trong ánh mắt của hắn lóe sáng, tiếp tục, đúng rồi, ta vừa nghĩ tới thiên sứ nhất tộc các ngươi, thế nhưng tất cả đều trụi lông, tình huống này là như thế nào, vì sao các ngươi lại nhổ lông tập thể như vậy? A Lâm La lạnh lùng. Lông chúng ta chính là chúng ta làm chủ, không cần phải có người xen vào. Thì ra có một bí mật lớn à? Cổ Đắc Bạch cười, mở miệng lời nói bá đạo. Ngu xuẩn mất khôn, như vậy thì thiên sứ nhất tộc sẽ bị hủy diệt. Trong khi nói chuyện, hắn đột nhiên đưa tay, tung ra một cú đấm hướng về chủ thiên sứ. Một quyền này ngưng tụ lực lượng của đại đạo, xuyên qua thời gian và không gian. Hóa thành một vòng xoáy và ngay lập tức đến trước mặt chủ thiên sứ. Lực tàn phá kinh khủng như muốn xé nát hắn ra. Chủ thiên sứ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng cũng đấm ra một quyền, đánh quyền tàn vỡ. Lớn mật! Toàn bộ thiên sứ nhất tộc chỉ có một mình người là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Thế mà thật dám đánh trả, muốn chết. Thiên sứ nhất tộc, chấm dứt, trấn áp bọn họ. Mọi người cùng nhau mở miệng, luồng uy áp, cuồng bạo giáng xuống thiên sứ nhất tộc. Thiên sứ nhất tộc chỉ có chủ thiên sứ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Đại đạo chí tôn cũng có hạn, mà trái lại, phía trên đám người cổ tộc, cường giả thực sự là rất nhiều, không thể đỡ. Chênh lệch của hai bên sao mà lớn. Giống như sông Hồ với biển cả vậy, giống như sẽ bị hủy diệt đi chỉ trong khoảnh khắc. Chủ thiên sứ ngưng giọng, tất cả mọi người chú ý. Mời vầng hào quang. Dứt lời hắn giơ tay lên, một băng đô chậm rãi đơ đừng trên đỉnh đầu hắn hóa thành vầng hào quang tỏa ra ánh sáng. Trong một cái chớp mắt, đại đạo xuôi dòng, cảm giác áp bách tới từ đám người cổ tộc bị thổi tan biến thành từng cơn gió mát. Ngoài đó ra, trên người chủ thiên sứ còn có thêm hai con mắt mang theo thánh quang, pháp lực mạnh mẽ lan tràn, thế mà ẩn chứa một chút khí tức bản nguyên. Không chỉ hắn, trên đỉnh đầu tất cả thiên sứ nhất tộc đều xuất hiện vầng hào quang. Từng tên đều được tắm rửa trong ánh sáng, như là người ánh sáng vậy, ánh sáng chói mắt. Con người của ngài đột nhiên co rút cả kinh. Đây là bản nguyên. Cổ Đắc Bạch hít một hơi sâu, đỉnh đầu mỗi người đều có một cái vầng hào quang bản nguyên thủ hộ. Thiên sứ nhất tộc ẩn tàng thật là sâu à? Được. Hai mắt Vân Thiên Sơn đột nhiên đỏ ngầu lên, ghen ghét đố kỵ. Khó trách các ngươi ba lần bốn lượt từ chối ta. Hóa ra bản thân cất giấu được thứ đồ tốt này. Các ngươi đến tột cùng là làm được như thế nào? Thế mà để lông các ngươi nhiễm lấy bản nguyên. Hắn rốt cục hiểu ra tại sao tất cả thiên sứ nhất tộc lại trụi lông. Hóa ra đổi thành cái băng đồ kia. Đổi thứ này thì ai cũng vui lòng đổi à. Mau nói, lông các ngươi đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng có lông, rất muốn trở thành trụi lông. Một đám yêu tộc thi nhau ngồi không yên, mở miệng gặng hỏi. Chủ thiên sứ cười lạnh mở miệng. Các người đám yêu quái kia, trên người các ngươi đó là lông tạp, há có thể so sánh với lông của thiên sứ nhất tộc chúng ta. Muốn chết! Chúng yêu tức giận gào thét, cùng nhau xuất thủ về thiên sứ nhất tộc. Trên đầu có thêm vầng hào quang mà thôi, sẽ không phải thực cho rằng chỉ dựa vào cái này có thể gọi nhịp được với chúng ta chứ. Đồng thời, người của cổ tộc cũng không có nhàn rỗi đưa tay chấn áp chủ thiên sứ. Bản nguyên mà thôi, ai mà không có. Cổ ngài cười lạnh, tay phải giơ lên, cánh tay mà được hắn rèn luyện thành bản nguyên chi thủ, giống như bàn tay của trời, ẩn chứa uy thế vô cùng, lực lượng đuổi sát đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Hư không nổ tung, toàn bộ trời xanh biến thành hỗn độn, lớp lớp vòng xoáy hiện hiện giống như muốn thôn phệ hết thảy giới này. Đại đạo đang chấn động, pháp tắc đang chôn vùi. Thánh quang bất diệt, tịnh hóa càn khôn. Chủ thiên sứ quát lạnh một tiếng, tất cả thiên sứ nhất tộc đều cùng nhau vỗ cánh, phóng lên tận trời. Vầng hào quang trên đầu rời khỏi đỉnh đầu, hội tụ ở trong không trung biến thành một màn ánh sáng rất lớn. Bên ngoài màn ánh sáng, thần thông đám người cổ tộc như cuồng phong hò hét lao tới, kéo theo lớp lớp dị tượng điên cuồng công kích vào trên màn sáng. Hai cỗ lực lượng này đan xen vào nhau, đánh cược lẫn nhau. Ánh mắt cổ Đắc Bạch lộ ra tia sáng kỳ dị cả kinh. Vầng sáng này thực sự không tầm thường, lại có thể tịnh hóa công kích của chúng ta. Cô ngài gật đầu. Lực lượng bọn họ rõ ràng kém hơn chúng ta rất nhiều, thế mà mượn nhờ băng đô này tới làm bước này quả thực là không tầm thường. Cổ Liệp lại nói, ta càng tò mò hơn là bọn đệ thất giới đến tột cùng có quan hệ như thế nào. Vì sao lại đạt được cái băng đồ này? Còn nữa, tại sao không đi ăn bản nguyên đệ thất giới? Chủ thiên sứ và A Lâm La đều bình tĩnh, chật vật chống đỡ đấy. Tại sao không đi ăn bản nguyên đệ thất giới? Chúng ta đều không đành lòng nói ra chân tướng cho các người biết à? Thiên Hòa, tuyệt đối không nghĩ tới các ngươi che giấu chuyện lớn như vậy. Vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thiên sứ nhất tộc các ngươi, chết hết đi cho ta. Vân Thiên Sơn cào thét, trong giọng nói tràn đầy sát khí, pháp lực cuộn trào quanh thân nhưng tụ đại đạo thần thông. Tuy nhiên sau một khắc thân thể hắn run lên, sau đó thì phốc phun ra một ngụm máu. Lông mi đột nhiên hiện ra một luồng khí đen. Trong đôi mắt Vân Thiên Sơn lộ ra vẻ mờ mịt không hiểu. Ta đây là thế nào? Con ngươi của hắn đột nhiên phóng lớn, lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được pháp lực của mình đang run rẩy, sinh mệnh bản nguyên thế mà bị làm nhạt. Hơn nữa, tốc độ làm nhạt cũng không chậm. Thế nhưng hắn đường đường là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ à, tồn tại đã vượt qua giới hạn sinh tử, có thể trường tồn tại thế, vậy mà lúc này hy sinh sinh mệnh bản nguyên, vậy mà đang tiêu tán. Một khi sinh mệnh bản nguyên không còn vậy, chính là lạnh. Cái đó căn bản là chuyện không dám tưởng tượng. Phốc, hắn giống như chỉ là một cái tín hiệu mà thôi, ngay sau đó trên không trung xung quanh, bao gồm tất cả người cổ tộc, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Trên từng người đều mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, không hiểu ra làm sao. Chủ thiên sứ nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hơi sững sờ. Phía bên mình lợi hại như vậy, rõ ràng chỉ là đang phòng thủ thôi. Chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh bản nguyên thế mà, đang tiêu tán. Không, là độc, đến tột cùng là độc gì? Ngay cả đại đạo chí tôn cũng không thể gánh được. Không có khả năng, trên thế giới này làm sao tồn tại loại độc như này. Cái này đã vượt ra khỏi quy tắc thiên địa. Xong, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Ta đã hiểu, là bản nguyên đệ thất giới. Chắc chắn bản nguyên đệ thất giới có vấn đề. Trách không được thiên sứ nhất tộc một mực không ăn. Bọn họ chắc sớm phát hiện bản nguyên kia có vấn đề. Mọi người kinh hô không ngừng, trong lúc nhất thời, cảm giác hoảng hốt lo lắng đang lan tràn bên trong đám người bọn họ. Cô ngài nhìn về phía thiên sứ nhất tộc nói tiếp. Thời gian không thể kéo dài. Đi, tranh thủ thời gian theo ta đi tới đệ thất giới. Đúng, đi đòi thuốc dài. Muốn chúng ta chết vậy, chúng ta sẽ đồng quy vu tận với bọn chúng. Bọn họ lập tức quay người rời đi, không còn quản thiên sứ nhất tộc nữa mà nhanh chóng lao về thông đạo giới vực. Cao thủ giao chiến với thiên sứ nhất tộc sẽ chỉ làm cho độc tố trong cơ thể phát tác nhanh hơn. hơn nữa cũng không có ý nghĩa, cho nên bọn họ trực tiếp tiến về đệ thất giới tìm chính chủ. Dù sao, mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Chủ thiên sứ và Alamna đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là một vẻ phức tạp. Alamna mở miệng. Xem ra bên chỗ cao nhân động tay động chân. Chủ thiên sứ nói lời cảm khái. Không nghĩ tới à, không chỉ để cho đám người kia đớp phần, thế mà còn hạ độc vào trong phần. Quả thực để cho người ta kinh hãi tới thán phục. Alamna bay ra vẻ may mắn. May mắn à, đây xem như là lại cứu thiên sứ nhất tộc chúng ta thêm một lần nữa. Không sai, đi thôi, chúng ta nhanh tới đệ thất giới để báo tin cho thiên cung. Liều chết cũng không để đám người kia muốn làm gì thì làm. Chủ thiên sứ nói xong mang theo Alamna cùng nhanh chóng đuổi theo tới. Bây giờ đám người cổ tộc kia giống như kẻ điều mạng, trước khi chết thì chuyện điên cuồng nào cũng làm ra được, cho nên phải đi quản. Cùng một thời gian, đám người cổ tộc kia đã vượt qua thông đạo giới vực đi tới đệ thất giới, đồng thời đi thẳng về phía thần vực. Cổ ngài quát lớn, đệ thất giới hèn hạ, thế mà hạ độc, chúng ta chết cũng sẽ để cho cả giới này các ngươi phải chôn cùng. Giọng nói của hắn cuồn cuộn như tiếng sấm, xúc động giữa đại đạo hải dương, hình thành đoạn lưu khuấy đảo về phía bốn phía xung quanh. Lập tức vô số tinh thần trong hỗn độn vỡ vụn, càng có một thế giới nhỏ lập tức nổ tung, vô số sinh linh bị chôn vùi. Vân Thiên Sơn trầm giọng nói, bên trong đệ thất giới này có người nhập phàm, xem như quỷ dị hơn nữa thì chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau tiến công, không sợ chết. Chắc chắn có thể đánh vỡ được trạng thái nhập phàm của hắn. Cá chết thì lưới phải rách. Sử Chân Hương quát lớn, đệ thất giới, hủy diệt đi cho ta. Khí thế bọn họ ầm vang, dọc đường phách lối tới cực điểm, tràn đầy khí tức hủy diệt, đảo loạn đại đạo đệ thất giới, một đường phá hủy sinh cơ, sinh linh, đồ thán. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tiến vào thần vực. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục một đường hủy diệt xuống, một mực tiến về Lạc Tiên Sơn Mạch. Đằng xa, một lớp ánh sáng vàng trói mắt nhanh chóng tiến tới, hùng dũng uy nghiêm. Đám người thiên cung dẫn đội, theo sau là 100.000 thiên binh thiên tướng, sắc mặt ngưng trọng nghênh chiến đám người cổ tộc này. Quân quân đạo nhân nói, tất cả dừng tay, đệ thất giới chúng ta không phải nơi các ngươi có thể tới dương oai. Cút! Là các ngươi. Cô ngài nhận ra một người trong số đó lạnh như băng mà nói, đệ thất giới tính toán chúng ta, giao thuộc giải ra, chúng ta sẽ rời khỏi. Nếu không giao ra vậy thì phải tiếp nhận lửa giận trước khi chết của chúng ta. Các người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Dương Tiễn lạnh nhạt, thuộc giải thì không có, muốn phá hỏng đệ thất giới chúng ta không có cửa đâu. Cổ Đắc Bạch nói lời trầm trọng, trong nhóm người các ngươi ngay cả một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cũng không có, thế mà lại nói ra đời ngông cuồng như vậy, lại muốn chọc chúng ta cười chết sao? Cổ Điệp, không có chuyện gì có thể nói với đám người này, trước hết giết sạch rồi lại nói sau. Vậy lại thêm chúng ta thì sao? Vào lúc này, chủ thiên sứ và Alamna cũng lần lượt chạy tới tham gia vào bên đội ngũ của thiên cung, ánh mắt lạnh lùng đối đập với bên phe cổ tộc. Vân Thiên Sơn chất vấn, Thiên Hòa, người thế nhưng là người của đệ tứ giới chúng ta, thật muốn liên thủ với đệ thất giới đối phó chúng ta sao? Chủ Thiên Sứ nói, không sai, các ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, đáng chém, chết là kết cục vốn có của các ngươi. Khi thấy hai bên đan xen lẫn vào trong không trung, phát ra tiếng bạo phá thanh âm. Pháp lực bốc lên như hỏa diễm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, nơi xa có mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Bọn họ dẫm lên ánh trăng, chậm chậm mà tới. Chính là một con chó, hai đứa trẻ nhỏ cùng một nữ tử xinh đẹp tới yêu mị. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nữ tử kia, đông đảo tất cả yêu tộc lập tức thất thần, giống như thấy được đệ nhất phi bên trong yêu vậy, lập tức bị hấp dẫn, muốn thuần phục ở trong mị lực của nàng. Mà người cổ tộc thì trong lòng cuồng loạn trở nên vô cùng khẩn trương. Xuất hiện, đám người quỷ dị và con chó kia xuất hiện rồi. Bọn họ tự nhiên không quen được những gì xảy ra bên trong đệ tam giới. Nếu như không phải mình gặp nguy cơ sinh tử thì chắc sẽ không chạm mặt với đám người này nhanh như vậy. Đại Hắc Cẩu hơi há miệng, nói đời lạnh như băng. Đều làm cái gì? Đã muộn thế này rồi còn tạo ra tiếng ồn, quấy nhiễu nhân dân, có biết hay không? Niếp Niếp hử lạnh. Đúng vậy, nhao nhao tới khi ca ca ta đang ngủ, các ngươi là muôn lần chết cũng không đủ. Vân Thiên Sơn trầm giọng. Các ngươi tính toán chúng ta, để chúng ta trúng kịch độc, không còn sống được lâu được nữa, chẳng lẽ không cho chúng ta tới báo thù? Long Nhi, trên người chúng kịch độc, cái này làm sao có thể trách chúng ta? Rõ ràng các ngươi trộm lấy phân của thịt thú rừng chúng ta chăn nuôi, cho nên mới thành như vậy. Trộm lấy phân! Vân Thiên Sơn không thể kịp phản ứng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Còn lầm hay không, chính mình trộm lấy phân từ lúc nào rồi? Nói sai rồi. Những người khác đều sững sờ. Đúng à, chính là trộm lấy phân. Chẳng lẽ các ngươi lại còn muốn chơi xấu? Long Nhi đưa tay vạch một cái, trong không trung, sóng nước dập dần biến thành một mặt kính bằng nước, phát ra cảnh tượng vệ nguyên trùng xông vào trong hố phần lớn. Đám người cổ tộc nhìn vào những chuyện đang xảy ra trong mặt kính bằng nước, trong lúc nhất thời rơi vào trong trạng thái trầm mặc tới quặn lòng. Sau đó bên trong đôi mắt bắt đầu dần ứ máu, thân thể run rẩy mang theo một loại tuyệt vọng. Không, bản nguyên chúng ta ăn lâu như vậy, vậy mà là phần. Tại sao thành như vậy? Liên hoan mà đệ tứ giới mời chúng ta ăn chính là cây này. Vậy khẳng định không phải vệ nguyên trùng, mà là vệ phân trùng. Vân Thiên Sơn, chúng ta không oán không cừu, người phải lừa chúng ta ăn thứ này. Tại sao? Quan trọng nhất, bên trong phân này thế mà còn có độc. Quả thực tàn nhẫn tới cực điểm. Còn thiên lý nữa sao? Tâm trạng của bọn hắn lập tức nổ tung, đạo tâm sụp đổ. Liên tục có mấy người trực tiếp tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ. Đường đường đại đạo chí tôn, thế mà bởi vì đớp phân mà chúng độc chết. Điều này tuyệt đối tạo ra tiền lệ trước nay chưa từng có bên trong đệ thất giới. Thật là xúc động lòng người. Đệ thất giới! Đệ thất giới! Được! Hay một cái đệ thất giới, đùa bỡn chúng ta thành như vậy. Giọng cổ ngài trở nên run rẩy, đôi mắt rưng rưng, cảm xúc bản thân hắn đã tới biên giới của sự chuẩn bị sụp đổ. Hắn nghĩ tới một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng, đó chính là có rất nhiều phân được truyền tống tới cho cổ tổ. Hơn nữa cổ tổ, tất cả ai đưa tới cũng đều tiếp nhận mà không cự tuyệt, đồng thời còn hài lòng biểu dương bọn họ. Nói vậy, cổ tổ không chỉ có đớp phân thôi đâu, tương tự cũng bị chống độc. Cổ tổ à, thiệt thòi ta tin tưởng ngươi như vậy, hóa ra ngươi cũng hố à. Ngay cả tính toán đệ thất giới cũng không thể nhìn thấu. Hình tượng cao lớn tỏa sáng kia của cổ tổ lập tức sụp đổ ầm ầm trong thâm tâm của hắn. Trầm mặc thật lâu, cổ Đắc Bạch mở miệng. Ăn thứ gì cũng không phải trọng điểm, trọng điểm phải đưa thuốc giải cho chúng ta. Hắn tiếp nhận sự thật này, đồng thời cũng tiêu hóa thành công. Không sai. Cổ Liệp cười nói, không cần biết ăn cái gì là phân, chẳng qua là tồn tại giữa hình thức khác biệt. Sự vật trong mắt ta đều bình đẳng, ăn cái gì không phải ăn. Lời này vừa nói ra, những người khác giống như nhận được sự an ủi, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sắc mặt đám người thiên cung là lập tức trở nên cổ quái, không thể không bội phục năng lực tự an ủi bản thân bọn họ. Tiểu Thừa Phong không thể không nói lời cảm khái. Hey, ta cảm thấy lời ngươi nói trang bức đã đủ rồi, tuy nhiên để mà so sánh với các ngươi, lời nói trang bức của ta lập tức rơi vào hạ phẩm. Cảnh giới các ngươi thực sự là cao, xem ra danh tiếng trang bức thoại vương của ta phải nhường cho các ngươi. Cổ ngài cắn răng, bớt nhiều lời, giao thuốc giải ra đi. Khí thế quanh người hắn vang lên ầm ầm, sát khí ngút trời mà lên, dáng vẻ giống như là ngay sau đó sẽ xuất thủ bất cứ lúc nào. Lúc này, tiểu hồ đi lại đứng dậy chớp chớp đôi mắt xinh đẹp mà mê hoặc. Giọng nói dễ nghe truyền ra. Muốn thuốc giải cũng được, có điều trước tiên phải đánh cờ với ta. Thắng thì ta cho các ngươi thuốc giải. Nàng ta đánh cờ một bực thua bởi lý niệm phàm, rất muốn tìm được cảm giác thành tựu từ trên người khác. Bởi vậy đêm nay mới cố ý chạy tới đây. Hải văn cổ ngài ngưng trọng lệ, hỏi ngay. Chuyện này là thật. Tiểu hồ đi gật đầu. Ừ, đương nhiên là thật. Cổ ngài cười to nói. Ha ha, được. Ta đáp ứng người, đánh cờ như giảng đạo. Đây chính là thế mạnh của ta. Ngươi chuẩn bị hạ xuống như thế nào? Tiểu đồ ly đưa tay lật một cái, một bàn cờ xuất hiện trong tay, chính là bàn cờ tướng. Sau đó đột nhiên ném lên trên bầu trời, tỏa ra vầng sáng, ván cờ lưu chuyển, thế mà dung nhập vào trong thiên địa. Trên không trung, đường đi của đại đạo hiển hóa, hóa thành từng con, hai bên đan xen lẫn nhau tạo thành thế cờ. Cả thiên địa được bao trùm bởi một cỗ khí thức bí ẩn, ngăn cách thành một không gian riêng biệt, giống như một thế giới nhỏ khác được tái tạo. Đây là gì? Ta thế mà cảm nhận được khí tức nồng đậm bản nguyên. Sáng lập thiên địa, đây mới thực sự là thiên địa, không chỉ có bản nguyên và đại đạo, ngay cả quy tắc trong thiên địa cũng được lập ra. Đây là thế giới trong ván cờ sao? Bàn cờ kia đến tột cùng là pháp bảo của cấp độ gì? Thế mà hiển hóa thế giới trong ván cờ. Đệ thật giới này, quả nhiên đáng sợ. Ngay khi tất cả mọi người kinh ngạc, ván cờ đã bao trùm bọn họ vào trong. Lớp lớp ánh sáng chiếu xuống trên người bọn hắn, giống như một đứa trẻ sơ sinh trong thế giới mới, chế định ra một phân thân cho bọn họ. Cơ thể mỗi người đều đang dần lớn lên, ngoại trừ cái đầu, thân thể biến thành một quả cầu tròn, trên đó in ra nhân vật của chính mình. Quần quần đạo nhân nhìn vào thân thể của mình một chút, trên mặt mang theo bối rối, trên cái bụng tròn vo của hắn in một chữ tốt, đang hồn nhiên đứng ở hàng loạt đầu tiên của đội. Tình huống này là như thế nào? Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Tinh Nhai và Thông Thiên giáo chủ đặt song song với hắn đồng dạng đều là quân tốt. Tiêu Thừa Phong cười ha ha. Chúng ta đứng hàng đầu trong ván cờ, đã nói đến chúng ta vô cùng quan trọng. Ha ha, ta sẽ dẫn đầu công kích. Mà bên đối diện bọn hắn cũng có 5 người, từng người tương ứng với bọn hắn, trong đó bất ngờ có 3 người, Sử Chân Hương, Sử Thiên Nông và Sử Khả Lãng. Bọn họ đang để ý tới Dương Tiễn, bên trong đôi mắt lóe ra sự sắc bén lạnh lùng. Sử Chân Hương mở miệng, còn mặt thứ 3 là thứ độc quyền của Thiên Mục Thần Lư nhất tộc chúng ta, vì sao ngươi một tên nhân loại lại có? Sử Thái Nông nói, thiên mục này ở bên trong thất giới thuộc loại tiếng tăm lừng đấy. Ngươi là từ chỗ nào có được, quan hệ gì với thần lư nhất tộc chúng ta? Nhị Lang Thần mắng to, đánh rắm, danh hào lão tử là Nhị Lang Thần, con mắt thứ 3 là trời cho, lúc nào thành thứ của cái đám con lừa yêu các ngươi rồi? Ánh mắt Sử Khả Lãng lộ ra vẻ suy tư, nói lời phân tích. Ta có thể cảm nhận được thiên mục của ngươi không khác chúng ta chút nào. Nghĩ tới ngươi chắc chắn là dòng dõi của một vị nào đó thần lư nhất tộc chúng ta, cùng sinh với nhân tộc. Sử Chân Hương lạnh lùng. Trong cơ thể của ngươi chảy xuôi dòng máu của thần lư nhất tộc chúng ta, còn không nhanh nhanh nhận tổ quy tông. Ở một bên, đám người quân quân động nhân nghe thấy mà choáng váng. Từng tên đều nhìn vào Dương Tiễn, bên trong đôi mắt lộ vẻ kỳ dị, trên mặt vui thành cái mông đít. Tình Nhai nói, Dương Tiễn không nhìn ra à, hóa ra thân thế của ngươi lại long đong tới như vậy. Đây là tình yêu vượt giới, lại còn vượt chủng tộc. Tiêu Thừa Phong nói, Dương Tiễn huynh, trong cơ thể của ngươi hóa ra lại chảy xuôi dòng máu con lửa, thật chính, thật chính. Thông Thiên giáo chủ nói, Dương Tiễn à, thân thế liên quan tới ngươi, xem ra là che giấu không nổi nữa. Sắc mặt Dương Tiễn đen như màu than trầm giọng nói, tất cả im miệng, 3 con lừa kia ta chắc chắn phải giết. Trên người cổ ngài thì in một chữ tướng, kinh ngạc nhìn vào sự thay đổi của tất cả, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng trầm giọng nói, vẽ giới làm cờ, lấy chúng sinh làm cờ, ván cờ này có chút ý tứ. Quy tăng ván cờ này là gì? Bản thân Tiểu Hồ Đi ở vị trí tướng, mở miệng. Bàn cờ này có tên là cờ tướng, quy tắc thì tự mình cảm ngộ. Đại Hắc thì biến thành một con chó mập mạp tròn trịa, thành sĩ đứng bên cạnh nàng, trên mặt cũng có chút mộng, có chút lo lắng. Tiểu Hồ Ly cũng quá ham chơi, cứ như vậy trộm mang bàn cờ chủ nhân ra ngoài. Để lúc chơi với đối thủ bên trong quy tắc này, nếu như thành một quân cờ bị loại bỏ, vậy xem như thực sự đã chết. Đã làm ván cờ, vậy mức độ hung hiểm sẽ vượt ra hết thảy. Nơi này tất cả đều phải dựa theo quy tắc, chắc chắn sẽ xuất hiện quân cờ bị loại bỏ, là thiết luật rất vô tình. Mọi người thi nhau nhắm mắt, chẳng mấy chốc cảm nhận được cách chơi cờ bên trong mảnh thiên địa này. Bọn họ đều là cường giả đỉnh cao một vương, thần thức cường đại, tinh thông bố cục, tự nhiên chẳng mấy chốc đã hiểu rõ được quy tắc. Trong lòng cậu ngài hiểu rõ, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha, thiết lập không tệ. Tiểu hồ đi, người xuất thủ trước. Pháo đi đâu? Tiểu hồ đi đưa tay vung lên, bản thân niếp niếp là pháo. Thân thể lập tức bay lên tới vị trí tương ứng. Cổ Đắc Bạch, ngươi lên. Cổ ngải vung tay, bản thân Cổ Đắc Bạch là mã lập tức nhảy ra. Sau đó hai bên, ngươi một nước, ta một nước bắt đầu bố cục. Mọi người làm quân cờ dựa theo chỉ thị bọn hắn di chuyển trên bàn cờ. Sau khi đi 7 lần, cuối cùng muốn sinh ra đầu người đầu tiên. Tiểu hồ ly ra lệnh một tiếng, dương tiễn làm quân tốt, vượt qua làn ranh giới, sở hán giao giới, lao thẳng về Sử Thái Nông. Thiên mục thần lư nhất tộc đúng không? Dám chọc con mắt ta, vậy ta sẽ cho ngươi phải sẵn sàng chờ chết. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên vung lên. Ánh sáng pháp lực lóe lên, chạm thẳng về phía Sử Thái Nông. À, không! Sử Thái Nông tuyệt vọng gào to, hắn muốn chạy trốn hoặc là phản kích nhưng lại phát hiện chính mình căn bản không làm được. Một tổ quy tắc cường đại đến không thể tưởng tượng đang áp chế hắn, khiến hắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Đao quang lóe lên, trên người Sử Thái Nông lóe lên một vầng hào quang, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất, hiện ra nguyên hình biến thành một con lừa ngã vào trong vũng máu. Niệm Niệm vui vẻ, quá tốt, lâu lắm rồi không ăn thịt lừa. Trên miệng chó đại hắc đang treo nước miếng, cổ họng giật giật. Thịt lừa nướng quả nhiên không gì sánh được, nghĩ thôi cũng muốn chảy nước miếng. Long Nhi thì nói, ca ca nói trên trời có thịt long, dưới đất có thịt lừa, tuyệt đối là món ngon kinh điển. Ngao Thành làm tượng trong lòng cảm thấy đột nhiên lạnh, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Long Nhi, ngươi bớt nói hai câu đi, bản thân ngươi chính là long. Chết một quân cờ chỉ là quân tốt mà thôi, vào thế cờ của ta, vậy ngươi cũng phải chôn cùng. Cổ ngài liên tục cười lạnh, đưa tay chỉ một cái, cổ điệp làm tượng nhảy, Dương Tiễn làm mục tiêu. Lúc này Dương Tiễn vừa mới qua sông, nếu như đặt tại chỗ bất động, lượt tiếp theo tuyệt đối sẽ bị cổ điệp giết chết. Còn nếu như đi về phía trước sẽ bị Cổ Đắc Bạch làm mã chắn chết. Đây hoàn toàn là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Sắc mặt Dương Tiễn hơi đổi, tay chân lạnh buốt. Bên trong đôi mắt của đám người Thiên Cung lộ ra vẻ phức tạp, từng người đều nhìn Dương Tiễn muốn nói lại thôi. Cổ ngài có thể phái Thiên Mục Thần Lư nhất tộc đi ra chịu chết một cách tùy ý, nhưng bọn họ thì lại không có cách trơ mắt ếch nhìn Dương Tiễn chịu chết. Nhưng là đây là ở trong một ván cờ, muốn thắng được thì nhất định phải có quân cờ hy sinh. Đây là quy tắc tất yếu. Dương Tiễn thản nhiên. Không sao, Dương Tiễn ta thật ra sớm đã chết, là cao nhân ban cho ta cuộc sống mới có thể để ta thấy được thiên địa rộng lớn. Hiện tại có thể hiến thân cho cao nhân, ta cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, là kết cục tốt nhất. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết một cách thống khoái. Cổ Liệp và Cổ Đắc Bạch đều nở nụ cười lạnh nhìn Dương Tiễn, sát khí trên người sôi trào như đang nhìn chăm chăm vào con mồi vậy. Cổ ngài nhìn về phía Tiểu Hồ Đi, nở ra nụ cười trêu tức. Tới lượt ngươi, đi nhanh. Tiểu Hồ Đi sắc mặt bình tĩnh thản nhiên, tốt, lùi sau một bước. Thân thể Dương Tiễn hơi động, chịu tới cỗ lực lượng dẫn dắt quay trở lại chỗ cũ. Dương Tiễn choáng váng, đám người Thiên Tung cũng choáng váng. Đám người cổ tộc thì càng trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin được chuyện vừa xảy ra. Sắc mặt của ngài trở nên âm trầm, hỏi ra tiếng lòng mọi người. Tình huống này của ngươi là sao? Tốt sao có thể đuổi về? Tất cả mọi người đều hiểu rõ quy tắc, trong ván cờ thì quy tắc là nhất. Tuy nhiên rất rõ ràng Tiểu Hồ Ly hoàn toàn làm trái với quy tắc. Tiểu Hồ Ly xem như chuyện đương nhiên. Ngạc nhiên, đây là lính đặc chủng của ta, tự nhiên có thể đuổi lại. Lính đặc chủng còn có thể giao cho quân cờ chức vị đặc biệt này sao? Cổ ngài há hốc miệng không cam lòng, vậy bên ta cũng có lính đặc chủng. Tiểu Hồ Ly nói ngay, ngươi thì không được, đây là trái với quy tắc. Dựa vào cái gì? Đầu óc đám người cổ tộc kia đều muốn nổ tung, mặt mũi tràn đầy vẻ mộng bức, vẻ mặt đỏ lên thiếu chút nữa thì bị tức chết. Lính đặc chủng này là ca ca tán thành. Ca ca có tán thành lính đặc chủng kia của ngươi sao? Giọng điệu của Tiểu Hồ Ly rất lạnh nhạt, sau đó thì thúc giục. Nhanh tiếp tục, để ngươi mở mang kiến thức sự lợi hại của ta một chút. Cổ Ngài cũng bị chọc tức quá mà cười rộ lên âm trầm. Chờ đó cho ta, xem như các ngươi chơi đèo thì cũng chắc chắn không phải đối thủ của ta. Hắn tiếp tục đánh cờ với tiểu hồ đi, bên trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lập lè, đang tính toán không ngừng. So với trước đó hắn cẩn thận hơn nhiều, bầu không khí giữa hai bên lập tức trở nên khẩn trương, cảnh tượng này càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng tiểu hồ ly lại lần nữa nắm bắt được cơ hội, nàng ta hạ mệnh, Niếp Niếp đi ăn con mã của đối phương. Lập tức thân thể Niếp Niếp cất cánh, thân thể lập tức vượt qua hơn phân nửa bàn cờ giết chết mã của đối phương. Hành động này ngay cả bản thân Niếp Niếp cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nàng ta là pháo, cần phải nhảy qua một quân cờ có thể tiến hành đánh giết, nhưng lần này nàng ta nhảy tới tận hai quân cờ. Cổ Ngài vội nói, điều này lại có ý nghĩa là gì? Tiểu hồ ly, pháo của ta đây là pháo đạn đạo, đánh được xa hơn, chưa từng thấy qua đi. Sau đó thì thành tiểu hồ ly biểu diễn. Long Nhi, ngươi cũng không phải mã bình thường, ngươi là thiên lý mã, có thể đi điền, bắt lấy cổ liệp. Ngọc Đế, ngươi cũng không phải là tượng bình thường, mà là phi thiên tượng, có thể qua sông bắt lấy Vân Thiên Sơn. Cái gì gọi là nghiêng về một phía, Cổ Ngài hoàn toàn không có chỗ để chống trả. Hốc mắt cũng bị hành hạ tới đỏ bừng cả lên, giống như muốn thóc lên. Hắn cũng muốn cắn răng, liều chết kéo đi mấy tên chôn cùng, nhưng lại luôn bị thủ đoạn không hiểu ra sao của tiểu hồ đi hóa giải, thậm chí thi thoảng còn đi lại. Thế này thì chơi thế nào? Cùng là đánh cờ, người bật hách. Không hiểu ra sao cả, được thực hiện gần như để dọn sạch chiến trường. Đại thế đã mất à? Cổ Ngài đứng ở vị trí tướng, nhìn vào tàn cuộc, cả tinh thần lẫn thể xác đều trở nên mệt mỏi, sợ sệt. Dáng vẻ này ngay cả đám người bên thiên cung nhìn thấy cũng không thể không sinh ra sự đồng tình. Thảm, quá thảm rồi. Vì sao ngươi phải đáp ứng đánh cờ cùng với một người chế tạo quy tắc? Đây không phải là đang tìm tai vạ sao? Cao nhân đúng là lợi hại, lại có được loại bàn cờ nghịch thiên này, có thể dạy bảo các loại biến thái như tiểu hồ đi này tiến vào ván cờ của nàng, sợ rằng đều phải quỳ. Chiếu tướng, người đã không còn đường nào để lui. Tiểu hồ đi mỉm cười, hưởng thụ lấy sự ngon ngọt của thắng lợi nói tiếp. Ăn của ngươi thật dễ, ta một quân cờ cũng không chết đã thắng. Đây cũng không quá có tính khiêu chiến. Phốc! Cổ Ngài lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tức giận tới toàn thân run rẩy. Hắn cười thảm một tiếng. Len lén móc truyền giới ma kính từ trong ngực ra, giấu sau lưng, chuẩn bị truyền tống tin tức nơi này về cho cổ tổ trước khi chết. Nhất là chuyện liên quan tới bản nguyên đệ thất giới, cái này không chỉ là phân mà còn có độc, bảo cổ tổ nhất định phải chú ý. Hắn đưa tay, vạch một vạch trên mặt kính, bắt đầu bấm. Kết thúc. Tiểu hồ ly mở miệng nhàn nhạt đưa tay vung lên, Niếp Niếp bay thẳng đến, lực lượng thôn phệ vần quanh người một quyền đấm nổ tung Cổ Ngài. Cổ Ngài như muốn rách cả mí mắt, trên tay phải của hắn lực lượng bản nguyên thôi động điên cuồng, lực lượng cường đại tuôn trào. Thế mà nhấc lên sóng gió trên bàn cờ. Hắn thúc giục tất cả lực lượng của mình tới cực hạn, có thể thoáng cái giao phong với quy tắc bàn cờ. Tay phải giơ lên, bản nguyên vô tận vần quanh, miễn cưỡng đánh ra một đường vết rách. Truyền giới ma kính từ trên không trung rơi xuống, lúc này cổ huy cũng vừa được kết nối. Hắn chỉ thấy cảnh tượng bên trong gương điên đảo không ngừng, vô cùng hỗn loạn, uy nghiêm nói. Cổ Ngài, có chuyện gì? Cổ Ngài dốc hết toàn lực hét ầm lên. Cổ tổ đại nhân, bản nguyên đệ thất giới có độc, nhất định phải ép bản nguyên đệ thất giới đã ăn vào ra ngoài. Điều này rất quan trọng. Bên trong đệ nhất giới, hắn cau mày, cẩn thận nghe lời nói truyền ra từ đầu bên kia. Giọng Cổ Ngài truyền tới bên này thì đứt quãng, lại thêm cảnh tượng hỗn loạn truyền tới từ trong gương. Hắn tự nhiên đoán được Cổ Ngài bên kia xảy ra biến cố lớn. Tin tức truyền về vào khoảng thời điểm này, tất nhiên là cực kỳ quan trọng. Bản nguyên đệ thất giới, nhất định phải ăn, đừng đi ra. Điều này rất quan trọng. Cổ Huy phân tích lời nói truyền về của Cổ Ngài cẩn thận suy nghĩ. Bản nguyên đệ thất giới rất quan trọng ta biết, nhất định phải ăn, thì cần hắn phải nói sao? Hắn vấn đề đến cùng là muốn biểu đạt cái gì? Ngay vào lúc hắn nghi hoặc không hiểu, truyền giới ma kính kia trực tiếp từ trên không trung rơi xuống Lạc Tiên Sơn Mạch. Đồng thời trực tiếp rơi vào trong hố phần. đây là... Hai mắt của Huy ngưng tụ, sau đó thì trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên, kích động nói. Bản nguyên đệ thất giới, bản nguyên đệ thất giới, thật có nhiều như vậy. Đây là rơi vào ổ bản nguyên đệ thất giới sao? Cô ngài thực sự là khá may mắn. Hắn chắc chắn đã bỏ ra 100.000 cái đắng, lúc này mới có thể ném truyền giới ma kính vào trong ổ bản nguyên đệ thất giới. Khó trách bảo ta nhất định phải ăn, tin tức này thực sự là quá quan trọng. Ta không thể phụ sự nỗ lực của bọn họ, đến khi tranh thủ thời gian tiếp thu. Cổ Huy vung tay, một mạch vạch trên mặt kính, lập tức hai mặt ma kính thông suốt. Vô số bản nguyên đệ thất giới bắt đầu theo truyền giới ma kính chảy vào trước mặt Cổ Huy như là nước chảy ọt ọt vào tới. Nhiều, nhiều lắm. Ta đây là một đàn ăn mập à. Cả người Cổ Huy đều ngâm mình bên trong bản nguyên đệ thất giới, sung sướng tới cực điểm. Ta phải đẩy nhanh tiến độ, lần này trong cơ thể tuyệt đối có thể ngưng tụ ra bản nguyên đệ thất giới. Một bên khác, Lạc Tiên Sơn Mạch trong bóng đêm lại khôi phục yên tĩnh một lần. Tiểu hồ ly Thu Bàn Cờ vẻ mặt đỏ bừng hưng phấn. Tỷ phu nói thật đúng, thật ra ta cũng rất mạnh, thay một tên đối thủ lại có thể đánh bại dễ dàng đối phương như vậy. Đám người Thiên Cung há to miệng, cuối cùng không dám nói ra lời phản đối. Mà ngay cả đại hắc đầu chó cũng rụt lại, không có nhiều lời. Sẽ không có kết cục tốt đẹp khi chống lại một người có thể chơi tiểu xào trong quy tắc. Tha mạng, đại tiên tha mạng, chúng ta chỉ tới đây để cổ vũ, tuyệt đối không có ý tứ liều mạng cùng các vị. Chúng ta thừa nhận chính mình sai, không nên nghe theo lời xúi dục của đệ tứ giới, lần sau cũng không dám nữa. Mắt thấy các loại chiến lược cao cấp nhất của cổ tộc trực tiếp sống chết, đám người may mắn còn sống sót thi nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, run rẩy, ngay cả chút ý tứ phản kháng cũng không có. Quân quân đạo nhân mở miệng, đám người này xử lý thế nào? Đại hắc chậm rãi đi qua, mắt chó quét qua nói, các người đều tới từ chỗ nào? Chúng ta vốn là yêu thú đệ lục giới, vì truy cầu lực lượng nên mới tiến vào đệ tam giới, gần đây vừa ra ngoài. Chúng ta là dân bản địa đệ tam giới, phải nghe lời dụ hoặc của cổ tộc, lúc này mới phạm vào tai họa lớn ngập trời. Ta là đệ ngũ giới, ở gần đây vừa mới thoát khỏi đệ tam giới, đều tại bởi vì chúng ta không chịu được sự dụ dỗ. Đám người cổ tộc kia không chỉ đưa chúng ta ăn phân, còn muốn hại tính mạng chúng ta. Bọn họ đều hối hận không thôi, nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu rút ra kinh nghiệm xương máu. Đại hắc lạnh đùng mở miệng, giết sạch trong một lần duy nhất thì quá lãng phí, lựa chọn một phần tinh phẩm có thể bổ sung làm thịt rừng, còn lại giết hết. Giết! Sắc mặt đám người Dương Tiễn trầm xuống, sát khí quanh người trào lên, lập tức động thủ. Một lát sau, đám người Thiên Cung tản đi. Niếp Niếp Đại Hắc, hai người bọn họ mang theo một đám thịt rừng và thi thể lớn thịt rừng trở lại Tứ Hợp Viện. Hôm sau, Lý Niệm Phàm đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt đã thấy bên trong Tứ Hợp Viện có ba con lừa nằm ở vị trí trung tâm. Cả người không thể không sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, ba con lừa này là từ đâu mà tới? Vừa sáng ra các ngươi đã đi ra ngoài săn rồi sao? Niếp Niếp lập tức nói ngay, ca ca, không chỉ ba con lừa, chúng ta còn săn được rất nhiều thịt thú rừng. Long Nhi cũng gật đầu, ngoài ra còn mang về rất nhiều kỳ chân dị thú, có thể bổ sung làm thịt thú rừng tới nuôi. Tiểu Hồ Ly thèm ăn nói, tỷ phu, ta muốn ăn thịt lừa nướng. Lý Niệm Phàm không nhịn được mà lắc đầu, cười, các người thật đúng là ham chơi, tối qua chắc chắn là không nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tu tiên thật là tốt, đêm hôm khuya khoắt không ngủ cũng được, đi ra ngoài đi săn, khiến cho người ta hâm mộ. Sau đó, ăn qua bữa sáng rồi hắn đi theo Niếp Niếp Long Nhi đi thăm thành quả lao động tối hôm qua của bọn họ một chút. Thật đúng là làm cho Lý Niệm Phàm giật nảy cả mình. Thịt rừng chết đi có tới 30 mấy con, hơn nữa đủ các chủng loại, đều là thịt ngon hiếm có. Mà thịt rừng còn sống, thế nhưng còn nhiều hơn so với chết đi, hơn nữa từng con đều cường tráng mập béo. Trong nháy mắt mở rộng đội ngũ thịt rừng ra rất nhiều. Nhiều đồ ăn như vậy đủ để ăn được một đoạn thời gian rất lâu dài. Lý Niệm Phàm bảo Đát Kỷ đi đóng băng những thịt rừng đã chết kia, lúc nào muốn ăn thì đi giã đông. Sau đó đưa ánh mắt đặt trên người đám thịt rừng chăn nuôi. bị Lý Niệm Phàm nhìn chăm chăm, không cần biết là thịt rừng mới tới hay thịt rừng trước đó đều âm thầm giật mình, sợ hãi không thôi. Từng con đều ngoan ngoãn, tôi không chịu được, bốn chân phục trên mặt đất tỏ ra vô cùng đáng thương. Đá Chỉ tò mò, công tử, sao vậy? Thật nhiều thịt rừng nuôi bên ngoài tứ hợp viện thế này thì có chút không hợp lý. Còn đó cái hố phân kia, cách tứ hợp viện cũng quá gần. Lý Niệm Phàm nói ra ý nghĩ của mình. Thịt rừng quá nhiều sẽ khiến cho xung quanh tứ hợp viện trở nên rất loạn, mà cái hố phấn kia cũng quá gần, sau này mùi thối chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tứ hợp viện. Như thế làm giảm đi rất nhiều cảnh quan, phải chủ tính một lần nữa. Long Nhi không nghĩ ngợi chút nào, ca ca, hay chúng ta chuyển thịt rừng vào hố phân xuống dưới chân núi đi. Lý Niệm Phàm gật đầu, đây đúng là một ý kiến hay, chỉ là sau này gánh phân thì có hơi xa. Niệm Niệm Long Nhi tỏ ra không vấn đề, khoảng cách đó không tính là gì. Lập tức mọi người cùng nhau động thủ lấp cây hố vốn đã có kia lại, sau đó mang theo một đám thịt rừng chuyển chỗ. Trong nội tâm Lý Niệm Phàm đang âm thầm suy tư, cần phải chiêu mộ người tới giúp một tay hay không. Trước đó Niệm Niệm và Long Nhi phụ trách công việc này làm hắn cảm thấy có chút không được thích hợp cho lắm. Dù sao công việc này quả thực là không được thể diện. Niệm Niệm Long Nhi chỉ là hai tiểu nữ oa, không nên làm công việc này. Bây giờ khoảng cách xa hơn, ngoại trừ gánh phân ra còn phải trông nom thịt rừng mới được. Chỉ là loại công chuyện này, ai sẽ nguyện ý làm. Loại thịt thú rừng này cả đám đều trông rất chi là nguy hiểm, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể chế trụ. Về phần tiên nhân có bản lĩnh thì chắc sẽ không muốn làm. Hao tổn tâm trí à. Khi việc lựa chọn địa điểm xây dựng hố phân đã hoàn tất, sau khi lại đào một hố lớn hơn so với trước kia, đào xong Lý Niệm Phàm dẫn mọi người quay về tứ hợp viện. Trên đường trở về, Lý Niệm Phàm đột nhiên. Đúng rồi, lần trước nói về côn trùng trộm phân, về sau thế nào? Long Nhi cười hì hì. Hì hì hì, ca ca yên tâm, những con côn trùng kia đã được giải quyết, sau này chắc chắn không thể quay lại. Vậy là tốt. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, xem ra thuốc trừ sâu mà hệ thống tặng cho tuy bề ngoài không đẹp mắt cho lắm, nhưng vẫn là rất có tác dụng, xem như không tệ. Dừng chút hắn lại thuận miệng. Tuy nhiên, như loại côn trùng này rất dễ ngóc đầu trở lại, bình thường vẫn cần phải cẩn thận chú ý nhiều hơn một chút mới được. Sắc mặt tất cả mọi người đều nhịn không được mà hơi động. Niếp Niếp thì nói, được rồi ca ca, chúng ta đã hiểu. Tới, chỉ thị lại tới. Cao nhân đây là muốn chúng ta diệt trừ người giật dây à, không để cho đối phương được ngóc đầu. Xem ra, cần phải tự mình đi tới đệ tứ giới một chuyến. Đôi mắt đẹp của Đát Kỳ hơi lóe đen, trong lòng đã có quyết định để ý tới. Tỷ phu, thịt lừa nướng, thịt lừa nướng. Tiểu hồ đi lại bắt đầu hô to, tràn đầy chờ mong đối với thịt lừa nướng. Lý Niệm Phàm cười. Người đây cần phải đi tìm tỷ tỷ. Tài lấu nướng của tỷ tỷ ngươi bây giờ đã có thể xuất sư. Tiểu hồ ly lắc đầu rất quả quyết. Ta không cần, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không để ý tới ta. Ta biết tỷ phu mới là người đối với ta tốt nhất. Ánh mắt Đát Kỷ lập tức nhìn chăm chăm trên người tiểu hồ ly, dọa thân thể tiểu hồ ly dùng mình, thế mà hiện ra nguyên hình ngay tại chỗ. Biến thành một con tiểu hồ ly nhảy vào trong ngực của Lý Niệm Phàm, sau đó liều mạng chui vào trong. Một lát sau, trên bầu trời tứ hợp viện, khói lửa dâng lên lượn lờ, theo đó là từng đợt mùi thơm mê người lan tỏa. Một bữa cơm trưa thơm ngon qua đi, Lý Niệm Phàm mang theo một cái túi nhỏ đi ra tứ hợp viện, đi về chân núi. Mà Đát Kỳ cũng ra khỏi tứ hợp viện, nhưng lại đi về phía đệ tứ giới. Phanh. Ầm. Chân núi, Giang Lưu cầm trường kiếm trong tay đốn củi mấy chục năm như một ngày. Trên trán hắn hiện ra mồ hôi, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm nghị, giơ kiếm vung kiếm, động tác đều nhịp. Giang huynh đệ, vẫn còn đang đốn củi hả? Lý Niệm Phàm từ xa có thể thấy được thân ảnh quen thuộc đang đốn củi kia, cười đi tới. Ồ, là cao nhân. Thân thể Giang Lưu chấn động mạnh một cái, nội tâm trở nên kích động, vội vàng lau đi mồ hôi trên mặt, quay người hướng về Lý Niệm Phàm, làm động tác nghênh đón. Hắn hành lễ, bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm hỏi, ăn cơm chưa? Giang Lưu lắc đầu một cái đàng hoàng, còn chưa. Vậy thì vừa đúng, ta mang ngươi một chút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, tìm một nơi để ngồi xuống uống vài chén với ta. Như thế nào? Giang Lưu được sủng ái mà lo sợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 189 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình một comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại.